Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 91 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Châu Diên Học trong cơn giận dữ bao phủ lý trí, nổi lên sát tâm, lấy ra một đạo bùa chú đen như mực, lấy pháp bảo linh ngọc thêm vào, tay niết ấn quyết, tức khắc có một trận âm phong xẹt qua, thổi đến lá rụng sôi nổi, cây cối lay động, thanh thế to lớn, ngay cả du khách bốn phía đều bị kinh động, chỉ cảm thấy âm lãnh đến xương, âm trầm hồi hộp sợ hãi, quỷ dị không thể hiểu được. Trường Hạo cảm thấy được thanh thế ở sau lưng, không khỏi nhíu mày lại. Được pháp bảo thêm vào, đạo thuật của Châu Diên Học đã có thể so với tiên thuật cảnh giới bao đan. Một sợi viên mãn chân thật đủ để uy hiếp tiên nhân, mà đạo thuật này thanh thế to lớn, ở trước công chúng, âm khí tàn sát bừa bãi, chắc chắn tổn thương người vô tội. Liền với tâm tính bực này, dễ cáu giận, chú định cùng với đại đạo vô duyên, còn lạm dụng đạo thuật, tùy ý làm bậy, ta không để ý tới ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu, ta liền phế đi đạo hạnh của ngươi. Trường Hạo xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc, dưới chân bước ra một bước thành thái cực thức, tay kết quyền ấn, triển khai uy thế, khí thế như trụ tràn đầy càn khôn, thần quang màu vàng tận trời, bá đạo tuyệt luân, đánh vỡ hư không, chấn đến âm dương hai giới đình chỉ, phảng phất toàn bộ không gian đều vì điều này chấn động. Ngươi đã dùng võ nhập đạo? Châu Diên Học kinh hãi, nhìn ra khí tượng của Trương Hạo, thế nhưng là tiên nhân võ đạo trong truyền thuyết. Nhưng Châu Diên Học lập tức vẻ mặt âm trầm, quá lớn. Không có khả năng, đây là ảo giác, tiểu bối lớn mật, dám nhiễu loạn tâm thần ta. Âm binh mượn đường, dương gian tránh lui, nghe hiệu lệnh ta, giết! Lệnh quyết vừa ra, Châu Diên Học cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ở trên pháp bảo, thêm vào bùa chú đen như mực. Bùa chú này chính là dùng máu người chết viết thành, hội tụ âm sát, linh quang hiện hình, âm khí tứ phương hiện lên, giống như quỷ môn quan mở rộng ra, một trận âm phong xẹt qua, tức khắc đại quân âm quỷ hiện lên. Tiếng chém giết, tiếng binh mã, tiếng trống, giống như thủy triều lao đến, dương gian khai âm lộ, đại quân xung phong liều chết. Du khách chung quanh đều bị âm binh xẹt qua, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ tới mức hồn vía lên mây. Tâm thần tổn thương, thét chói tai có quỷ, công viên tức khắc có một trận hỗn loạn. Ai, hay cho một cái âm binh mượn đường, lôi pháp, giết! Trường Hạo cười đạm nhiên, bỗng nhiên giống to, vô cực hỗn độn sinh lôi pháp, ngực bụng căng ra, khí kình vỡ nứt, thể năng cường đại bùng nổ, khí nội hóa khói, tạo nên một vòng sóng âm mắt thường có thể thấy được. Lôi điện nhỏ vụn rung động bùm bùm, phảng phất như miệng phun lôi đình, tan biến âm quỷ. Một tiếng giống khiến cho đại quân tán loạn, nhấc lên một trận gió, thổi tan âm khí. Du khách bốn phía bị lôi âm cả kinh, khí huyết dâng lên, sau lưng có mồ hôi nóng, tức khắc tâm thần yên ổn. Mà Trương Hạo đối diện Châu Diên Học, bị lôi âm đứng mũi chịu sào, cả người thần kinh tê mỏi, âm thần hồi hộp, không tự chủ được sợ tới mức run lên, ngã trên mặt đất, màng tai đau nhức, đầu óc mê man. Tự làm bậy không thể sống, liền bắt người thử xem thủ ấn Thừa Long cửu tứ thức của ta, đánh nát vận mạch, biến thành phàm nhân, rơi xuống đáy vực không thể trở mình. Phá! Trường Hào quát nhẹ một tiếng, trong tay quyền ấn biến hóa, hiểu thấu đáo linh tính căn bản, vận thế mạch lạc, lấy càn quẻ mở đầu của dịch kinh, suy đoán Thừa Long thái cực. Trường Hào từng cùng với Viên Hồng Cương đấu pháp, linh cơ vừa động, ngộ đến Thừa Long đại vận, đây là thiên vận, mà Viên Hồng Cương rút ra mệnh mạch, đây là nhân vận. Trường Hạo thông hiểu đạo lý, thiên nhân hợp nhất, mệnh ta tự tại, hóa thành thủ ấn Thừa Long. Một chiêu đánh ra, Thừa Long ngự thiên, huyền diệu khó giải thích. Châu Diên Học chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng lên, đột nhiên phảng phất trong đầu thiếu cái gì, suy nghĩ ý niệm trở nên vẩn đục. Lúc này, công viên bị bên này kinh động, du khách đều vây xem lại đây, Bảo an trong công viên cũng nhanh chóng tới xem xét tình huống. Trương Hạo tiến lên, gỡ xuống ngọc phù mà Châu Diên học đeo, ngôn ngữ bá đạo giống như hình phạt thiên thần, nói: "Lạm dụng thuật pháp âm ti, âm binh quá giới, thảm họa chiến đấu tổn thương người vô tội, tu đạo bực này làm trái nhân hòa. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, ta phế đi đạo hạnh ngươi, tịch thu pháp bảo, nếu ngươi tự giải quyết cho tốt, có thể an hưởng lúc tuổi già." Nói xong, Trương Hạo xoay người mà đi, thấp giọng tụng niệm kinh văn thanh tâm phổ thiện. Ở trong đám người gặp thoáng qua, gió thổi phất qua, chữa khỏi thần hồn bị thương của mọi người. Nếu không bị âm binh gây thương tích, nhẹ có tai bệnh, trọng có tử tang. Châu Diên học trong đầu hôn mê, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, chỉ có dư âm bồi hồi ở trong đầu. Sau một lát, Châu Diên học mới thanh tỉnh lại, oán lệ không cam lòng, lại thần ý vẩn đục, mặc kệ nhìn cái gì đều không có cảm giác được huyền diệu. Tự biết đại sự không ổn, nhanh chóng lấy ra một đạo bùa chú, muốn thi triển đạo thuật, lại ngay cả bùa chú huyền diệu cũng nhìn không ra, giống như xem một tờ giấy lộn. Lại nhìn nhìn đám người chung quanh thò tới, rốt cuộc phát hiện không được thần khí phách tượng, phảng phất trước mắt hết thảy đều mất đi thần vận, rốt cuộc tìm không thấy loại huyền diệu này, thậm chí ngay cả tinh khí thần niệm của bản thân hắn cũng phảng phất phát hiện không được. "Không có khả năng, không có khả năng, đạo hành tu vi của ta, linh căn của ta." Châu Diên học cả người đều sửng sốt, ánh mắt ảm đạm, lầm bầm lầu bầu, thân hồn lạc phách. Đám người bốn phía đã qua tới nghị luận sôi nổi. Đại quân âm quỷ đi ngang qua, trời nắng lại có sấm vang, phỏng đoán là âm binh mượn đường trong truyền thuyết. Còn có phóng viên trong thành phố nghe tin tới, phỏng vấn việc lạ kỳ văn âm binh mượn đường này. Âm binh mượn đường bởi vì quy mô khổng lồ, dễ dàng bị người gặp gỡ, cho nên dân gian có nhiều lời đồn. Phần lớn là xuất hiện ở nơi có nạn binh hỏa hoặc là tai nạn lớn. Tục truyền người gặp gỡ âm binh mượn đường, sống không được mấy ngày liền sẽ chết. Mà ở Vân Nam này, vừa lúc liền có một chỗ âm binh mượn đường, tên là Kinh Mã Tào. Nơi đó thường xuyên nháo ra huyền sự âm binh mượn đường. Nghe đồn là thời kỳ Tam Quốc, Giả Cát Lượng cùng với Mạnh Hoạch tại đây giao chiến, để lại một đội binh. Mỗi khi trời nhiều mây, đội âm binh này liền sẽ xuất hiện. Nhưng mà mọi người không biết, bọn họ hôm nay gặp gỡ âm binh mượn đường chính là đạo thuật tiên gia, thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe được mọi người đàm luận cùng với kinh hô, đối với Châu Diên học mà nói, hết thảy đều không quan trọng. Bị một chiêu thần thông thừa long của Trương Hạo đánh diệt linh tính, cảnh giới tu vi còn tại đó, lại mất đi sự huyền diệu của đại đạo, mà mất đi phần huyền diệu này, không thể tiếp tục tu hành, tu vi vốn có cũng sẽ tùy theo lùi lại, cuối cùng biến thành phàm tục. Tu đạo khó, dưỡng đạo càng khó, tựa như một người luyện thể hình, nếu dừng lại không luyện, nhiều lắm 2-3 tháng liền lùi lại. Trương Hạo rời khỏi công viên, một bên hướng về ngoại thành đi đến, một bên nhìn ngọc phù trong tay. Đây là một khối linh ngọc tốt nhất, cấp bậc linh ngọc này đặc biệt thưa thớt, thuộc về cấp bậc bảo vật. Bất quá cẩn thận nói đến, bảo vật như thế, hắn lại là kiến thức không ít. Trình Giật Vân tặng hắn một khối, Mộ Cổ Thục Vương tìm đến 3 khối, trong đó 2 khối mặt nạ cùng với 1 khối ngọc, còn có tù và thanh ngọc của Bạch Liên Pháp Tôn. Tù và thanh ngọc này thuộc về linh ngọc đặc thù, bị Minh Loan cầm đi, còn có Khang Cửu đeo 1 khối, đưa cho Liễu Mạn Mạn. Mặt khác chính là linh ngọc lần này hắn siêu tầm ở quán ven đường xảo ngộ 1 khối, hiện tại lại tịch thu của Châu Diên Học 1 khối. Ra khỏi thành phố, Trương Hạo bước đi như bay, xuyên qua hơn 100 dặm đường, tiến vào núi sâu rừng già. Khả Cửu đang ở đó nướng một con dê, còn cắt 1 khối to, lại đâm thủng ngón tay, bài trừ máu đen như mực, giống như máu người chết, tưới ở trên thịt, ném vào túi cho xà ăn. "Tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Vì sao tới muộn như thế?" Thấy Trương Hạo tới, Khả Cửu ăn thịt nướng hỏi. "Ha ha ha, gặp gỡ Quảng Lăng tử kia tìm phiền toái, bị ta đánh thành phàm nhân." Trương Hạo cười cười, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. "Cái gì? Đánh thành phàm nhân?" Vừa nghe lời này, Khả Cửu lại là cả kinh. Hắn đương nhiên biết tu vi của Trương Hạo, vậy mà thật sự dám sử dụng cấm thuật nguy hiểm bực này, liền nói: "Tiểu tử ngươi, thật sự có chút không biết trời cao đất dày, cẩn thận gặp trời phạt, tự hủy linh căn, vĩnh thế không được xoay người. Đa tạ Cửu Giang nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Trương Hạo gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch hung hiểm trong đó. Thuật này tuy rằng lợi hại, đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cũng gặp ông trời ghen ghét, tương đương với dùng linh tính bản thân đi đối kháng linh tính người khác. Một khi cứng đối cứng xảy ra sai lầm, chắc chắn tổn thương linh căn của chính mình. Nếu chỉ là tổn thương nho nhỏ, còn có thể thai thức báo đàn, tu dưỡng linh tính, trùng tu viên mãn. Nhưng nếu là bị đánh diệt, vậy liền hoàn toàn không có hy vọng. Mà thuật này quá mức huyền diệu, ai cũng nắm chắc không tốt được độ lượng. Vạn nhất tổn thương quá độ bị đánh diệt, đã không có linh căn, ý niệm phủ bụi trần, vĩnh đọa phàm tục, đại la kim tiên cũng không có biện pháp. Trường Hạo ngộ ra thuật này chỉ là thuần thế nghiệm chứng một phen, không đến tình huống đặc thù, tuyệt đối sẽ không dám dùng loạn. Lúc nào chúng ta khởi công? Chờ ta ăn xong thịt dê này, sau đó liền khởi công. Khe đất này có chút sâu, người trước tiên dùng âm thần du hành, đi vào thăm dò một phen. Khá Kiểu một bên mồm to ăn thịt, một bên nói. Như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ. Một trận âm phong độn ra, bay vào khe đất. Âm thần du hành kỳ thần có rất nhiều tệ đoan, bởi vì âm thần đã thật hóa, giống như một trận gió vô hình. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, bởi vì gió sẽ chịu ngăn cản. Khi du hành, tựa như bơi lội trong nước, đặc biệt tiêu hao lực lượng. Trường Hạo ngày thường thi triển âm thần chi thuật tiên gia, đều là dựa vào năng lực trọng đồng, trực tiếp gửi thần vào hư không, vượt qua âm dương hai giới. Khe đất này rất sâu, càng đi vào bên trong càng rộng mở, mà phía dưới còn có không khí lưu thông, phong kinh đè ép trên mặt đất, âm thần giống như thuyền nhỏ trên sóng biển, khó có thể thâm nhập, chỉ đành phải một niệm thu hồi trốn vào hư không. Bất chi bất giác, du hành một chuyến chính là 2-3 tiếng đồng hồ. Trời đã tối, Kha Cửu đã sớm ăn xong thịt dê chờ đợi. Thấy Trương Hạo mở mắt ra, liền hỏi. Có dò ra cái gì không? Không tìm được, chỉ có thể đào ra. Trương Hạo lắc lắc đầu. Cũng được, vậy liền khởi công. Kha Cửu cầm lên cái xẻng, lập tức liền xúc đất. Trương Hạo cũng không trì hoãn, cùng nhau khởi công đào bảo. Lấy thể năng của hắn cùng với Kha Cửu, đào đất gì đó thật sự quá nhẹ nhàng. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người Trương Hạo đào bảo, con sông Phương Gia, một con đại xà xuôi dòng mà xuống, nghiễm nhiên chính là xà cổ bản mạng của lão giả mặc tăng bào kia, lướt qua miến điện ra biển, trôi ra đến một chỗ hải đảo nhỏ. Trên hải đảo này cây rừng rậm rạp, nơi nơi đều là rắn độc. Xà cổ kia bò vào một chỗ nhà tranh rách nát. Trong phòng, ánh nến leo lắt, đột nhiên truyền đến một tiếng lệ giống giận dữ. Mơ hồ nhìn đến bóng dáng một con cự mãng đứng dậy. Ây, A Bá Tỳ, là ai? Là ai giết đệ tử của ta? Lệ khí giống giận tận trời, ánh nến phản chiếu bóng dáng của một con cự mãng đang phủ phục. Một lão già thân hình câu lũ, khoanh chân mà ngồi, râu tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh băng, thân khoác một khối vải bố làm áo. Bên hông có một con thanh xà quấn quanh, tay trái mang một chiếc hoa tai. Hoa tai này lại là một con rắn rất nhỏ, rắn vẫn là sống, phun tin tử, quỷ dị không thể tưởng tượng, rồi lại lộ ra một tia khí chất hoang dã cổ xưa. Lão giả nắm lên đại xà kia, là xà cổ bản mạng của đồ đệ hắn, lên đường trốn tới, lướt qua toàn bộ miến điện, hơi thở đã thoi thóp, truyền đạt ý chí cuối cùng, liền kiệt lực mà chết. Lão giả tùy tay ném đi, cự mãng bên cạnh một ngụm tiếp được, nuốt vào trong bụng. Lão giả đứng dậy, thân hình câu lũ kia lại đặc biệt cao lớn cường tráng, nhưng thọ mệnh sống 100 tuổi đã đi vào lúc tuổi già, cơ bắp héo rút, gầy như củi khô. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như một yêu quái da bọc xương. Lão giả cầm lấy mộc trượng, trên sàn nhà một con rắn độc nhảy xuống, thân hình dẹt ở trong không trung đong đưa lướt đi, giống như bay lên, lại là một con rắn biết bay. Phi xà chuẩn xác dừng ở trên mộc trượng, quấn quanh uốn lượn, đầu xà dâng trào. Lão giả tay cầm mộc trượng, đi chân trần đạp đất, lại cầm lấy một cái giỏ tre, trong miệng than nhẹ ngữ điệu của xà. Bốn phía nhà tranh bò tới rắn độc, tiến vào trong giỏ tre. Cự mãng kia cũng triển khai thân hình, dài chừng mười mấy mét, hình thể thân lớn, nặng chừng ngàn cân. Hơn nữa cùng mãng xà bình thường lười biếng dịu ngoan bất đồng, cự mãng này vạm vỡ, đặc biệt linh hoạt, tính tình hung mãnh, cổ nâng lên rất cao chừng 3 mét, bò ở phía trước mở đường. Lão giả không nhanh không chậm, tay cầm xà trượng đi ở phía sau. Ra khỏi hải đảo, đi vào bờ nước, cự mãng vào nước du tẩu. Lão giả đạp lên trên lưng xà, vượt qua nước biển, tiến vào đường sông, theo con sông đi ngược chiều mà lên, giống như ma thần tổ vu bên trong sách cổ miêu tả. Thân hình dị cốt, tay cầm đăng xà, chân đạp lân long, tay trái đeo xà, qua sông vượt biển. Trong sơn lĩnh, Trương Hạo cùng với Kha Cửu đào suốt đêm, tiến triển rất chậm, bởi vì chỉ có một cái khe đất, độ rộng còn không đến 10 cm, kéo dài xuống phía dưới cũng không có xu thế quy luật cụ thể. Một bên đào đất, một bên dùng ra âm thần tìm kiếm. Cũng may hai người bọn họ thể lực đủ mạnh, có thể so với hai cái máy xúc đất hình người. Ngày hôm sau tiếp tục đào, đào cả ngày, cuối cùng tìm được đúng phương vị khe đất. Nhưng đem tầng đất đào ra, phía dưới là tầng đá, lúc này liền thực cố sức. Ngày thứ ba, rốt cuộc đào ra tầng đá, nhưng phía dưới lại là một chỗ hang động đá vôi. Trương Hạo xem xét một phen, hang động đá vôi này có dấu vết dòng nước ăn mòn, trước kia hẳn là mạch nước ngầm, hiện tại mực nước giảm xuống, mạch nước ngầm khô cạn, hiện ra hang động đá vôi này. Phiền toái, trong vòng hang động đá vôi này bốn phương thông suốt, nơi nơi đều là khe đá, hướng nơi nào tìm bảo vật đây? Trương Hạo có chút buồn bực, việc này không dễ làm. Sáng thật có chút phiền phức, bất quá nơi này có gió to, đều không phải là phong kín, lấy ta suy đoán. Kha Cửu cân nhắc trong chốc lát, nói: thần thú này là vật có chủ, lại đi lạc từ nơi này chuyển ra tới, hẳn là từ một nơi khác bỏ vào trong động này tầm bảo, nhưng đi lạc đường. Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa muốn mắng chửi: Cửu gia, ngài lừa ta sao? Ý tứ là tà nhân kia bỏ vào đi tầm bảo, nhưng cũng không xác định nơi này có bảo vật, ta không phải bận việc uổng công rồi sao? Tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Kha Cửu nói: vùng này có mạch khoáng ngọc thạch, trong vòng động thiên phúc địa, xác suất có bảo vật rất lớn. Thần thú này phải hấp thu linh khí mới có thể trưởng thành, trời sinh liền biết tầm bảo, chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ. Trương Hạo có chút ngây ngẩn cả người, nhanh chóng phản ứng lại. Lời này xác thật có đạo lý, chúng ta chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó liền đi xuống tầm bảo. Bận việc lâu như vậy, làm đều bằng vào thể lực con người, liền có chút mệt mỏi. Đi về phía đông nam 30 dặm, có một cái trấn nhỏ, khoảng cách nơi này gần nhất, chúng ta đi qua một chuyến, mua vài thứ. Trong tình huống phạm vi mấy chục dặm này, Kha Cửu đều tìm hiểu một lần, mấy ngày nay ăn uống chính là mua tại trên trấn. Trương Hạo cũng không trì hoãn, lập tức lên đường đi qua. 30 dặm đường đối với Trương Hạo mà nói thực nhẹ nhàng, 20 phút liền chạy tới. Ở trên trấn mua công cụ như đèn pin cùng mấy bình rượu, lại đi phụ cận trong thôn mua thịt, làm thôn dân hỗ trợ giết mổ, khiêng thịt lên liền trở về, nổi lên lửa trại, nướng thịt ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà hai người Trương Hạo không biết, liền ở thời điểm bọn họ rời khỏi trấn nhỏ, trong một con sông ở phụ cận, một lão giả chân đạp cự mãng mà tới, giống như ma thần tổ vu thượng cổ. Vừa lúc bờ sông có phụ nữ đang giặt đồ, nhìn thấy một màn này đều là kinh hô kính sợ, còn có người phủ phục trên mặt đất quỳ lạy. Vùng này là vùng núi, đã làm biên giới Hoa Hạ, tới gần các nơi như Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, dưỡng xà là chuyện thực thường thấy. Hơn nữa cự mãng có địa vị thần thánh, tỉ như ở Thái Lan, mãng xà là một trong tứ bảo của Thái Lan. Mà mãng xà có linh tính, tính tình dịu ngoan, có thể nghe hiểu chủ nhân nói, sau khi trải qua thuần hóa còn có thể giống như chó giữ nhà, thậm chí còn có thể chiếu cố tiểu hài tử. Những người phụ nữ đó hôm nay gặp được mãng xà, còn có một mãng xà có linh tính, nhưng lại không phải tính tình dịu ngoan, mà là tính tình hung tàn. Loại bản tính thị huyết cổ xưa này bị hoàn toàn thôi phát ra tới, giống như một đầu hung thú thượng cổ. Lão giả ngự giá cự mãng lên bờ, chân đạp mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua mấy người phụ nữ. Thân hình cự mãng vung lên, mờ mịt nhảy ra, đầu rắn cao cao nâng lên, một ngụm cắn xuống, ngậm lấy một người phụ nữ cắn nuốt. Kinh biến bất thình lình, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm cho người phụ nữ này cũng chưa kịp phản ứng. Cho đến khi cường mãng đem người nuốt vào trong miệng, người còn lại phục hồi lại tinh thần, tức khắc sợ tới mức thét chói tai, hô to, kinh hoàng chạy trốn. Lão giả coi như không thấy, lên đường xa như vậy, khoanh chân mà ngồi, làm nghỉ ngơi một chút. Mà cự mãng kia sau khi cắn nuốt người, quần lại thành một đoàn nghỉ ngơi, thân hình còn phình to ra một hình người, bị mạnh mẽ nuốt xuống, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Cự mãng vằn vẹo thân hình, cơ bắp phát triển co bóp, lực lượng mạnh mẽ dị thường, trực tiếp đem người áp thành thịt nát, nuốt xuống bụng. Năng lực tiêu hóa đặc biệt nhanh, ngắn ngủn vài phút, hình người liền không có. Tiếp theo lại là một trận cơ bắp co bóp, phun ra cặn bã không thể tiêu hóa. Tiếp theo lại chậm rãi đợi vài phút, cự mãng đong đưa thân hình, bên trong cơ năng mạnh mẽ, có thể mấy tháng thậm chí một năm cũng không ăn không uống, tiềm năng kinh người, đồng thời cũng có thể nhanh chóng cắn nuốt đồ ăn. Cơ năng tiêu hóa tựa như axit ăn mòn, chỉ chớp mắt liền tiêu hóa, đã hấp thu nghỉ ngơi tốt. Lão giả mở mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài, mang theo cự mãng hướng về phía sơn lĩnh. Sau một lát, người trong thôn đuổi tới bờ sông, cự mãng đã không thấy, chỉ để lại một đoàn cặn bã. Thân nhân của người phụ nữ kia khóc lóc thảm thiết một trận. Trong sơn lĩnh, Trương Hạo cùng với Kha Cửu cũng đang nghỉ ngơi. Trương Hạo ăn tích cốc đan, uống rượu nếp than, tâm ý linh hoạt kỳ ảo, nhắm mắt dưỡng thần. Kha Cửu ăn thịt nướng, bởi vì tu luyện việc ngủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ gà ngủ gật, vừa rồi đi trên đường liền không sai biệt lắm là ngủ. Nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt rồi, Trương Hạo nhìn thoáng qua sắc trời, sắp đến chạng vạng, hai người bắt đầu hành động. Xuống trong động, cầm đèn pin chiếu sáng lên, Trương Hạo cảm thấy được đá quậy dưới chân, nhặt lên vừa thấy, không khỏi kinh hỉ, nói: "Là hàn ngọc, chất quá kém, bất quá việc này ý nghĩa đồng thiên này quả nhiên có bảo vật. Mạch nước ngầm trước kia chắc chắn liên thông mạch khoáng ngọc thạch, ngọc thạch ở trong hồ xúc rửa mài rũa mới hình thành hàn ngọc." "Ha ha ha, ánh mắt của Kiều gia ta đương nhiên không kém, theo mạch khoáng mới tìm được nơi này." Kha Kiều cười cười, tâm tình rất tốt. "Chúng ta du tẩu hướng lên trên hay là đi xuống dưới đây?" Trương Hạo hỏi. Phân biệt trên vách đá có dấu vết dòng nước ăn mòn, hàn ngọc là xuôi dòng mà xuống, thượng lưu là ngọn nguồn, hạ du là thuận thế lao xuống. "Đi trước thượng du, sau đó lại đi hạ du, không thể bỏ lỡ bảo vật." Kha Cửu nói. Trương Hạo gật gật đầu, lấy ra một thanh phi kiếm, gửi thần vào hư không, bay ra dò đường. Nếu nói âm thần du hành là ở trong nước bơi lội, như vậy phi kiếm liền tương đương với chèo thuyền trong dòng nước, bởi vì phi kiếm có thực thể, có thể chống cự trở ngại. Trương Hạo tập trung lực chú ý ở phía trước, Kha Cửu cảnh giác bốn phía, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Hai người một đường đi về phía trước, còn xem như thông suốt, vẫn chưa gặp được cái gì ngăn cản. Đi ước chừng hơn một giờ, trong động uốn lượn khúc khuỷu, nguyên bản dòng nước ở chỗ này là một cái vòng xoáy, mặt đất lưu lại đại lượng hạt đá, có thể so với một cái hầm nhỏ. Trương Hạo dựa vào thiên phú trong đồng, lập tức thấy rõ linh khí. "Ha ha ha, nơi này có linh ngọc, số lượng không ít, chúng ta trước tiên đào ra." Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên không uổng công chuyến này. Kha Cửu cũng không nói nhiều, vung lên cái xẻng liền thúc đẩy, đem hòn đá đào ra. Trương Hạo ở một bên tìm kiếm, lấy ra linh ngọc trong đó. Kha Cửu cũng biết xem linh ngọc, nhưng giới hạn trong phương pháp bình thường, cần thiết là cầm ở trong tay từng khối nhìn kỹ, tốc độ rất chậm. Hơn nữa chỉ có linh ngọc thượng phẩm thành thục mới có thể bị nhìn ra. Nhưng Trương Hạo lại là thiên phú dị bẩm, trực tiếp tìm linh khí, hạ phẩm trung phẩm đều không buông tha, hết thảy thu lấy. Tốc độ này đặc biệt nhanh, căn bản không có linh khí nào có thể tránh thoát trì giác của Trương Hạo. Liên tiếp nhặt mười mấy khối, trong đó còn có mấy khối thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm cùng với hạ phẩm. Mà Trương Hạo cảm giác được nơi này còn có rất nhiều, là mạch nước ngầm trầm tích rất nhiều năm mới hình thành. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người đào linh ngọc, ở ngoài hầm ngầm, một con cự mãng du tẩu, lão giả dựa theo xà cổ truyền đạt ý chí, đã tìm được nơi này. "À, Ba Tỷ, di thể ngươi ở đâu?" lão giả Xà Vu là tới tìm kiếm di thể đệ tử, điều tra là ai giết người, tìm kiếm manh mối vì đệ tử báo thù. Nhưng mà tới nơi này rồi, di thể không tìm được, đã sớm bị Trương Hạo dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Một sợi oán niệm âm hồn cũng chưa lưu lại. Lão giả Xà Vu đem sơn lĩnh tìm tòi một lần, cái gì cũng chưa tìm được, nhưng lại phát hiện nơi này đào ra một cái động lớn. Thổ nhưỡng đào động làm mới, bên cạnh cửa động có một ít tro tàn đống lửa, còn có xương cốt sau khi ăn. A Ba Tỳ tìm được đại vu để lại, mang theo linh cổ tầm bảo là bị giết người cướp đoạt sao? Trong động này hẳn là hung thủ giết người, bất quá nơi này tiến vào địa giới Hoa Hạ, có khả năng là người huyền môn. Những người này không đơn giản. Lão già Xà Vu lầm bầm lầu bầu phỏng đoán, trong mắt lạnh băng hiện lên một tia sát khí. Được lắm, dám giết đệ tử của ta, mặc kệ ngươi là người nào, hoàn toàn phải chết vào bên trong bụng xà. Ý niệm vừa động, cự mãng bò vào trong động, lão già cũng đi tiếp, lại thả ra xà cổ trong giỏ tre dò đường. Lúc này, hai người Trương Hạo đang vội vàng đào linh ngọc. Kha Cửu vung lên cái xẻng giống như máy đào đất, tốc độ đặc biệt nhanh, lấy ra rất nhiều hòn đá. Trương Hạo tìm linh ngọc cũng đặc biệt mau, bận việc hơn một tiếng đồng hồ, ước chừng tìm được hơn 100 khối linh ngọc, khối nhỏ chỉ lớn bằng ngón cái, khối lớn bằng một cái chậu rửa mặt. Ở bên cạnh chất mấy đống lớn thô sơ giản lược phòng chừng trọng lượng hơn 1 tấn, nhưng linh ngọc thượng phẩm chỉ có 10 mấy khối, một khối phẩm chất tốt nhất cũng chưa tìm được, còn lại tất cả đều là trung phẩm, hơi có chút thất vọng. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là còn tìm được 10 mấy khối hạt ngọc phỉ thúy phẩm tướng tuyển hảo, lại có gần đây đi theo Lâm Tuyết Nghề học được kinh nghiệm, 10 mấy khối hạt ngọc này ít nhất giá trị 100 triệu. Đương nhiên còn có rất nhiều nguyên liệu phẩm tướng hơi kém, hắn trực tiếp xem nhẹ, chỉ chọn lựa cái tốt nhất. Kiểu ra không sai biệt lắm, phía dưới không có linh khí. Trương Hạo cảm ứng một chút, đã đào xong rồi. Kha Cửu đã đào ra cái hố to, khiêng lên cái xẻng, xoay người một cái nhảy lên, nhìn thu hoạch trước mắt, rất là cao hứng nói. Tiểu tử ngươi tầm bảo, so với thần thú còn lợi hại hơn, vừa thấy một cái liền chuẩn. Trương Hạo cười vui vẻ, xoáy nước nơi này tương đương với một cái hầm nho nhỏ, hòn đá đi theo dòng nước trầm tích tại đây, quanh năm suốt tháng tích lũy, đương nhiên liền nhiều. Linh ngọc trước tiên để ở chỗ này, chúng ta tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, quay đầu lại nghĩ cách vận chuyển ra ngoài. Trương Hạo vừa nói, một bên cầm lấy đèn pin chiếu sáng lên, nhưng mà ánh đèn thoảng qua, chỉ thấy một tia hồng quang. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đào ra chân bảo? Trương Hạo có chút ngây ngẩn cả người, tiếp theo chính là vui vẻ, nhanh chóng nhảy xuống, đèn pin chiếu tới, là một khối bảo vật phản chiếu hồng quang. Kha Cửu cũng thấy được, thò qua tới nhìn kỹ, không khỏi lắc đầu nói. Là khối cương ngọc, đáng tiếc không có linh khí. Không có linh khí có thể bán được trên thị trường, đây cũng là giá trị xa xỉ. Trương Hạo cầm lấy cái xẻng, cẩn thận đem đất cát gạt ra, không khỏi trước mắt sáng ngời. Vậy mà là một khối hồng bảo thạch to bằng nắm tay, nhanh chóng nhặt lên, nhìn kỹ, không khỏi cười nói. Ha ha ha, lần này phát tài. Cương ngọc chính là đá quý, độ cứng còn ở phía trên ngạnh ngọc, chỉ ở phía sau kim cương. Ngọc lục bảo phỉ thúy cũng đã thuộc về ngọc thạch cấp bậc đá quý, mà đá quý chính tông giá cả so với phỉ thúy càng đắt hơn. Giá đá quý bình thường so với kim cương thấp hơn một cấp bậc, nhưng giá đá quý cực phẩm so với kim cương càng đắt hơn. Một khối hồng bảo thạch to bằng nắm tay này, độ tinh khiết rất cao, có thể tỏa ra ánh sáng, phẩm chất tuyệt hảo. Nếu là cầm đi thị trường quốc tế bán đấu giá, lại như thế nào cũng phải có giá 200-300 triệu Mỹ Kim, đổi sang tiền Hoa Hạ, đây là 2 tỷ nhân dân tệ. Tưởng tượng đến đào ra 2 tỷ, trong lòng của Trương Hạo nhìn không được có một trận kích động, vội vàng đem đá quý bỏ vào túi da sau lưng. Kiểu ra, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước, nơi này quả nhiên là động thiên bảo khố. Trương Hạo cầm đèn pin chiếu bốn phía một chút, thả ra phi kiếm dò đường. Kha Cửu khiêng lên cái xẻng, cảnh giác bốn phía, hướng về phía trước tìm kiếm. Trong động này rất sâu, cũng không biết thông tới nơi nào. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người đi rồi, chỉ trong chốc lát, trong bóng tối một con rắn độc xuất hiện, phun tiên tử, thu thập khí vị trong không khí, Tiếp theo là cự mãng kia xuất hiện. Lão giả tay cầm xà trượng cũng giống như rắn độc ở trong bóng tối đi về phía trước, vô thành vô tức, âm lãnh quỷ dị. Lão giả xà vu nhặt lên một khối hạt ngọc trồng chất bên cạnh, nhìn nhìn thế nhưng tất cả đều là linh ngọc. Có hai người, quả nhiên là tới tầm bảo. Đại vu để lại động phủ, hẳn chính là ở chỗ này. A Ba Tỷ tìm được động phủ rồi, đáng tiếc bị người giết chết. Ta sẽ làm cho hai người này nhận hết gia hình mà chết. Lão giả xà vu lầm bầm lầu bầu, trong mắt lạnh băng hiện lên kinh hỉ, rồi lại sát khí âm trầm. Bất quá là người trong huyền môn Hoa Hạ, không thể khinh thường. Nhưng tại trong động phủ này, có chạy đang chơi. Lão giả xà vu không hề có bất cẩn, đã từng nhiều lần đi qua Hoa Hạ, đối với người trong huyền môn lợi hại, có điều hiểu biết. Nhưng động phủ này âm u, địa hình gập ghềnh, có nhiều loạn thạch cùng với cái khe, đối với xà thuật khó lòng phòng bị. Trong miệng niệm xà ngữ, rắn độc từ bốn phía bò ra tới. Lão giả nâng tay lên, ngón tay ở phía trên đầu rắn vẽ vẽ bạch bạch, gieo vũ thuật hàng đầu, cùng loại với thủ đoạn vẽ bùa trong hư không. Bất quá vẽ bùa trong hư không là gửi thần vào hư không, lão giả này sử dụng thủ pháp ở trên sự vật, chỉ tương đương với vẽ bùa không cần bút mực, nhưng còn cần dùng giấy, so với vẽ bùa trong hư không thấp hơn một cấp bậc. Sau khi làm tốt bố trí, rắn độc bò về phía trước, lẻn vào giữa loạn thạch cùng với cái khe. Lão giả xà vu mang theo cự mãng theo ở phía sau. Trương Hạo cùng với Kha Cửu hoàn toàn bất chi bất giác bị người theo dõi, một đường về phía trước. Trên đường lại nhặt được mấy khối linh ngọc trung hạ phẩm. Mà chỗ tối trong thông đạo, mấy con rắn độc chậm rãi theo đuôi, mềm nhẹ du tẩu. Nếu là ở trong bụi cỏ, miễn cưỡng còn có thanh âm sàn sạt, nhưng trong động trơn nhãn này lại du tẩu thật sự chậm, hoàn toàn vô thanh vô tức. Chỉ sau chốc lát, rắn độc đã đến gần. Lực chú ý của Trương Hạo tập trung ở phi kiếm dò đường, đối với xung quanh không hề có phòng bị. Kha Cửu đảm đương nhiệm vụ hộ pháp, cảnh giác chung quanh. Nhưng xà là máu lạnh, khí cơ cực kỳ nhỏ bé, cũng không nhận thấy được rắn độc tới gần. Rắn độc càng ngày càng gần, vẫn luôn tới gần chỉ có khoảng cách 3 mét. Kha Cửu rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, mơ hồ phát hiện có cái gì uy hiếp, liền nói: "Tiểu oa tử, trước tiên đừng dò đường, Cửu gia ta cảm thấy..." Kha Cửu còn chưa dứt lời, rắn độc kia bò gần chỉ có khoảng cách 2 mét, bỗng nhiên bạo khởi, thân hình uốn lượn, lập tức triển khai giống như lò xo bắn ra, nhanh như mũi tên nhọn đánh thẳng về phía Kha Cửu. Kha Cửu lập tức nhăn mày lại, ánh mắt tập trung, tâm thần cường đại, niệm niệm như châu. Mỗi một ý niệm đều phảng phất như hạt châu chuyển qua, rõ ràng minh bạch. Cảnh tượng trước mắt tự nhiên tựa như trong nháy mắt thả chậm, cầm lấy xẻng sắt vung lên, muốn đánh chết rắn độc. Trên người rắn độc của hàng đầu vô thuật đột nhiên phát động, lại là khủng xà chú, một trong lục thần khủng chú của vô thuật thượng cổ. Nhưng lão giả xà vu thi triển khủng xà thuật càng lợi hại hơn so với La Thành Phong lúc trước, chỉ thấy ảo giác lan tràn, một đầu cự xà nuốt hết, rơi vào vực sâu bụng xà, nơi nơi đều là xà, rậm rạp vô số kẻ, sợ hãi dày đặc giống như bầy rắn tổ hợp mà thành, làm người sởn tóc gáy, vạn phần hoảng sợ. Khá Kiểu cũng bị sợ tới mức cả kinh, nhưng tu vi nhục linh hợp nhất còn có cảnh giới đã từng có, cũng liền chỉ có chút kinh ngạc, không hề tổn thương đến thực chất. Xẻng sắt vung qua, lực lượng thần lớn đem rắn độc chụp ở trên vách đá, trực tiếp đánh chết. "Kiểu gia, ngài không sao chứ?" Trương Hạo nháy mắt trở lại trạng thái, ánh mắt tập trung nhìn thoáng qua rắn độc bị đánh chết. "Mẹ nó!" Kha Cửu lau một phen mồ hôi lạnh, ngay cả lời thô tục đều xông ra. Tuy rằng không thành thương tổn, nhưng thật sự bị dọa cho không nhẹ, nhanh chóng nói: "Ta không có việc gì, là khủng xa chú của vô giáo thượng cổ, có nhân ta ẩn giấu âm thầm tác quái." "Cái gì là khủng xa chú?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo cũng là kinh ngạc. Vô thuật này lợi hại, hắn chính là tận mắt chứng kiến qua. Lúc trước Hiếu Tội Hòa Thượng đều bị ám toán, bất quá lấy tu vi của Kha Cửu, thế nhưng cũng bị dọa thành như vậy. Đối phương đạo hành tuyệt đối ở phía trên La Thành Phong. "Cẩn thận một chút, người tới tu vi lợi hại, ít nhất là cao thủ bão đan. Cũng may cảnh giới ta đủ cao, nếu là tiểu tử ngươi bị ám toán, chỉ sợ đã bị thương." Kha Cửu nói. "Hiểu rồi." Trương Hạo nghiêm túc gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch lợi hại. Bên kia, lão già Xà Vu cảm ứng được hàng đầu thuật phát động, vốn nên vui sướng bởi vì trước nay không ai có thể ngăn trở được khủng xà chú của hắn, nhưng lại cảm ứng được xà cổ đã chết, lão già có chút chần chờ. Không có khả năng, chẳng lẽ là chặn đầu hàng? Lão già Xà Vu lầm bầm lầu bầu nghi hoặc. Bên cạnh cử mãng phun tin tử phát ra xà ngữ, tựa hồ hưng phấn như gặp con mồi. Vừa rồi Kha Cửu một kích phát lực, khí cơ phát ra bị cử mãng nhận biết được. Lão già vừa thấy xà ngữ lập tức đã biết tình huống, không khỏi kinh ngạc. Vậy mà thật là không có việc gì, mà thi thuật không phải người, là một đầu yêu thú. Đúng vậy, cử mãng ngửi được khí vị Kha Cửu giống như một đầu yêu thú. Kha Cửu thân thể yêu hóa cũng rất thật là yêu. Thì ra là hai người, mà một người là yêu, hẳn là linh thú mà người trong huyền môn thuần dưỡng, ngăn cản hàng đầu khủng xà. Việc này liền không kỳ quái. Thú loại có không sợ xà, thậm chí lấy xà làm thức ăn, đương nhiên liền không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa thú loại thân thể cường đại, khí huyết hồn hậu, tính tình hung mãnh, càng mạnh hơn so với nhân loại, lại trải qua huấn luyện, thông linh tính, hoàn toàn không sợ thuật pháp. Được rồi, đã bị phát hiện, ám toán không thành, chỉ đành phải sử dụng bầy rắn. Trong miệng lão giả Xà Vu thổi xà ngữ, mấy chục xà cổ cùng nhau lao về phía trước, chính mình lại là cưỡi lên cự mãng ở phía sau, nhanh chóng đuổi theo. Phía trước, Trương Hạo đang cùng Kha Cửu nói: người này tu tập chính là xà vu thuật, hẳn là trưởng bối sư môn của tà nhân kia, tới tìm chúng ta báo thù. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải mau chóng tìm một chỗ đi ra ngoài. Nếu không bày rắn tới, ta thi triển không ra hỏa phù phi kiếm, chỉ sợ khó đối phó. Trong động quá hẹp hòi, địa chất không xong, hỏa phù phi kiếm nổ mạnh, vạn nhất sụp đổ, vậy thì sẽ không có chỗ để khóc. Vừa mới dứt lời, trong động truyền đến một trận thanh âm, là bầy rắn nhanh chóng lao tới cọ sát. Trường Hào cầm đèn pin chiếu sáng, thể lực ngưng tụ, mắt có trọng đồng, chỉ thấy xà ảnh lao tới, một vị lão già khô gầy, thân khoác vải bố cũ nát, đi chân trần ngựa giá cự mãng, tay cầm xà trượng, tay trái đeo xà. Trường Hào thấy vậy không khỏi sửng sốt, trong lòng lập tức nhớ tới tổ vu thượng cổ miêu tả trong Sơn Hải Kinh. Vậy mà thực sự có tồn tại bực này. Dĩ, không phải linh thú, là người yêu tộc sao? Lão giả Xà Vu cũng là có chút sửng sốt, liếc mắt một cái nhìn ra Kha Cửu, ngay sau đó là ánh mắt lạnh băng, bên trong sát khí mang theo vài phần hài hước, giống như mèo vần chuột, nhưng ánh mắt lại là tỏa định Trương Hạo, trước tiên đem kẻ yếu hơn này giải quyết, sau đó đối phó yêu tộc này. Hắn giơ tay vung lên xà trượng, phi xà cuốn quanh ở trên mộc trượng lập tức bắn ra, thân hình mỏng đẹp đong đưa, bay lượn ở không trung, cách xa nhau mười mấy mét, nháy mắt liền lao tới. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, trăm triệu lần không nghĩ tới xà như vậy liền ra chiêu, mà xà này vậy mà có thể bay, góc độ biến hóa quỷ dị, linh hoạt tự nhiên, làm người muốn tránh cũng không được, quả thực không thể trốn. Hơn nữa hắn nhìn ra trên thân xà còn ẩn tàng thuật pháp, vậy mà cùng với kiếm phù của hắn có hiệu quả như nhau. Nhưng rắn độc này lại là so với phi kiếm gỗ đào càng lợi hại, vừa ra tay đó là tuyệt sát chi thuật, đây là muốn nháy mắt hạ gục hắn. Cẩn thận, là đăng xà. Kha Cửu trước kia vân du đi qua dị vực, đối với xà vu cũng còn như là trách móc không kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra rắn độc bay tới, vội vàng nhắc nhở Trương Hạo. Mà rắn độc từ hơn 10 mét bay vụt đến, nháy mắt liền tới. Trương Hạo cũng nhanh chóng phản ứng lại, tâm tư xoay chuyển, lập tức liền có đối sách. Mặc cho rắn độc này linh hoạt bay vút lên như thế nào, chung quy chịu ảnh hưởng của sức gió, mà khủng xa chú lại lợi hại, chung quy là nhiễu loạn bản tâm. Hắn hẳn là bản thân chính trực, vạn tà không xâm. Tiềm long chớ dụng, khởi. Trương Hạo hét lớn một tiếng, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn, thể năng mạnh mẽ bùng nổ, cả người nội kinh hóa khí, dòng khí hướng về phía trước bốc lên, hội tụ thành một cỗ gió lốc loại nhỏ, thổi đến trong động tiếng gió gào thét, giống như trần gió hộ thể. Tái kết quyền ấn, Thừa Long Thái Cực thức thứ nhất, sáu dòng sơ thủy, dương khí sơ thủy, cương tính sơ thủy, vận mệnh chú định ngầm có đạo lý vạn vật trong vũ trụ. Mới bắt đầu nảy sinh, bản thân chính trực, hết thảy thuận theo tự nhiên, thiên đạo tráng kiện, quân tử noi theo thiên đạo, tráng kiện mà không ngừng vươn lên. Phi xà đã bổ nhào vào trước mặt, nháy mắt liền phát động hàng đầu khủng xà chú. Chỉ thấy ảo giác lan tràn, ý niệm chân thật hóa thành một đầu cự xà dài trăm trượng, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt hết, rơi vào vực sâu bụng xà. Bên trong vực sâu nơi nơi đều là xà, rậm rạp vô số kể, vạn xà cắn xé, giống như bầy rắn dày đặc sợ hãi, làm cho người sởn tóc gáy, gợi lên sợ hãi từ bản năng tâm linh. Nhưng mà Trương Hạo lại là coi như không thấy, tâm ý sáng tỏ, bản tính tráng kiện, khắc phục mềm yếu của nhân tính, không sợ hãi, ánh mắt có trọng đồng, hiểu rõ ảo giác, nhìn thẳng đằng xà bay tới, quyền ấn đối không đánh ra. Phóng một tiếng, thanh âm cường lực rung động, dùng chính là thái cực nhu kình, không khí giống như thực chất bị nhu kình đẩy, nhấc lên một cỗ sóng gió, bỗng nhiên xẹt qua, trực tiếp đem đằng xà thổi đến bay ngược, rơi trên mặt đất. Trường Hạo thần không ngừng nghỉ, trở tay từ phía sau lấy ra một thanh phi kiếm gỗ đào, thuận thế vung lên, phi kiếm vèo một tiếng xẹt qua, đem đằng xà đóng đinh trên mặt đất. Đằng xà là thần thú mà sách cổ ghi lại, tên khoa học hiện đại là phi xà, thế nhưng đều không phải là thật sự biết bay, mà là lướt đi ở không trung. Thời kỳ thượng cổ, cổ mộc che trời, cao lớn rậm rạp, phi xà lướt đi trên các thân cây, cổ nhân không hiểu đạo lý trong đó, cho rằng xà có thể phi hành, cho nên có đằng xà như vừa nói, đời sau diễn biến thành thần thú hình xà có cánh. Lão giả xà vu thấy đằng xà bị giết, phá sát chiêu của hắn, lập tức có chút kinh ngạc. Hàng đầu khủng xà chú của hắn chưa bao giờ thất bại, hôm nay lại liên tục hai lần bị phá. Được lắm, huyền sĩ hoa hạ, khó trách có thể giết A Ba Tỳ, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Lão già xà vu trầm trồ khen ngợi một câu, ánh mắt lạnh băng lại là sát khí càng hơn, trong miệng thổi xà ngữ, bầy rắn vây quanh đi lên, nháy mắt tiếp cận Trương Hạo cùng Kha Cửu. Xà quá nhiều, không thể đánh bừa, chúng ta đi mau. Kha Cửu liền vội vàng nói, xoay người liền đi. Trương Hạo cũng nhanh chóng đuổi kịp, bị rắn độc cắn một ngụm sẽ chết, số lượng quá nhiều, lại có ưu thế địa hình, khó có thể đối phó bầy rắn. Trốn chỗ nào, tìm chết đi. Lão già xà vu quát lớn, sát khí tận trời, cưỡi cự mãng vừa động, thân hình cự mãng dài mười mấy mét bỗng nhiên chuyển động vô cùng nhanh, nháy mắt liền lướt qua, tấn mãnh đến cực điểm, từ bên cạnh hai người Trương Hạo đan xen mà qua. Lão già xà vu rút ra trường đao bên người, giống như một vị dị nhân thượng cổ cưỡi xà chinh chiến, dữ tợn hung hãn, thuần thế một đao phách chém. Trương Hạo cả kinh, người này thật sự quá lợi hại, dưới chân nhanh chóng dậm một cái, thân hình nháy mắt lui lại. Kha Cửu cũng một bước tránh lui về phía sau, hai người tránh thoát ra trường đao, thoái lui đến bên cạnh vách đá. Hai bên đan xen mà qua, thân hình cự mãng vòng một cái, chắn ở phía trước con đường, xoay chuyển thân hình, linh hoạt tự nhiên, xoay người chính là một ngụm cắn tới, tốc độ vô cùng nhanh, vừa mạnh vừa chuẩn. Trường Hạo dưới chân vừa động, dùng ra một chiêu tranh nê bộ, giống như trượt ở vũng bùn, thân hình lại lần nữa lui về phía sau tránh né. Kha Cửu lại là lăn người một cái, né tránh cự mãng công kích. Cùng lúc đó, con đường phía trước bị chặn, phía sau bầy rắn đã đuổi theo, vây quanh đi lên, hai người Trương Hạo tức khắc lâm vào tuyệt cảnh. Kiểu ra, kiềm hãm tà nhân này, ta đem bầy rắn xử lý. Trương Hạo hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra một thanh hỏa phù phi kiếm, trong động địa chất không xong, không dám dùng nổ mạnh, để tránh trong động sụp đổ, chỉ đành phải dùng sức bẻ gãy hỏa phù viên kiếm, minh hỏa dẫn châm hỏa dược. Vèo, khói trắng ngọn lửa thản ra, kinh sợ bầy rắn thoái lui. Tiểu tử ngươi, nhanh lên, lấy một địch hai không thoải mái. Cùng lúc đó, Kha Cửu cũng không rong dài, một bước tiến lên ngăn trở lão già xà vu, khí thế cả người triển khai, gân xanh cơ bắp căng ra, hai mắt tơ máu nổi lên, đồng tử đỏ đậm, bạo ngược dữ tợn, giống như một yêu thú hình người. Ánh mắt tập trung, tỏa định lão già xà vu, ý niệm thực chất, quyền ý luyện thông hai mắt, hóa thành âm dương chân thật. Trong hư không một đạo lôi điện chợt lóe, chính là cảnh giới quyền ý thuần dương mục kích, hư không sinh điện. Lão già xà vu có chút kinh nghi, nhưng không hề có bất cẩn, ý niệm vừa động, ánh mắt lạnh băng giống như mắt xà, cùng cự mãng tâm ý tương thông, Hai người tương hợp, cự mãng tính tình hung hãn, thần ý hồn hậu dị thường, thêm vào phía trên thần nguyên của lão già xà vu, một tôn pháp tướng xà thần cổ xưa hiện lên, nuốt sống điện mang mục kích. Kha Cửu thân thể yêu hóa, nhượng linh sửa đổi, cảnh giới trước kia hiểu được còn ở đó, lại không thể phát huy ra thế lực trước kia. Hiện tại cảnh giới mới sơ khuy đến ngay cửa nhục linh hợp nhất. Mà lão già xà vu này đã có cảnh giới báo đan, tuy rằng không hiểu thuật tích cốc, nhưng hàng năm dưỡng xà, lấy xà nhập vô dược, gan xà, máu xà, thịt xà, da xà, độc xà, toàn thân xà đều là bảo vật. Lão già xà vu dần dần ăn vào, khiến cho máu của bản thân đều thành màu đen, cũng tương đương với là thoát thai hoán cốt, nhìn như xương cốt già nua, lại lợi hại dị thường. Lại có cự mãng cổ xưa tương hợp, hoàn toàn không sợ quyền ý của Kha Cửu. Kha Cửu mục kích, đồng thời thân hình đã lao ra, vung lên xẻng sắt trong tay. Lão già xà vu ngự giá cự mãng đón nhận, huy đao phách chém, hai bên đan xen mà qua. Xoảng, xẻng sắt bị đánh gãy, thân hình cự mãng vung lên, lại là xoay người cắn tới. Lão già xà vu cũng huy kiếm chém tới. Kha Cửu vội vàng né tránh. Lão già xà vu ngự giá cự mãng truy kích, cự mãng thân hình chiếm cứ, muốn quấn lấy Kha Cửu bước bách vào góc chết. Lão già xà vu lại là huy đao phách chém, hai người tâm ý tương thông, biến hóa quỷ dị, linh hoạt tự nhiên. Kha Cửu chỉ đành phải liên tục tránh né, lấy một địch hai đối đầu dị thú cùng đại vu, lại là bàn tay trần, binh khí trong tay đều không có, một thân vũ lực cũng vô pháp thi triển, hoàn toàn không có cơ hội gần người. Nhưng Kha Cửu ý đồ là bám trụ một xà một người này, làm cho Trương Hạo đối phó bầy rắn. Lão già xà vu trong lòng minh bạch, hai người này lợi hại, không thể khinh địch, trước hết cần giết chết một người, nếu không đối đầu hai người vây công liền phiền toái. Trong lúc nhất thời sát khí đại thịnh, huy đao càng mạnh, trong miệng niệm vô chú, nhiễu loạn tâm thần. Kha Cửu chỉ cảm thấy ảo giác lan tràn, nơi trốn đều là bóng dáng xà, tâm thần không dám lơi lỏng chút nào. Quyền ý nối liền hai mắt, hư không sinh điện, tan biến ảo giác. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co, nhưng nhìn như một công một tránh đơn giản, sát khí thật mạnh, không chỉ có là bề ngoài chiêu thức đối kháng, đồng thời cũng là tâm thần ý chí giao phong, hơi có sai lầm chính là chết. Cùng lúc đó, Trương Hạo phóng hỏa kinh sợ thoái lui bầy rắn, lập tức thiêu chết mấy con, nhưng bầy rắn ước chừng mấy chục con. Trương Hạo lại lần nữa lấy ra hỏa phù viên kiếm, trong tay dùng sức bóp lấy, gỗ đào vỡ ra, nhanh chóng đuổi theo bầy rắn, dẫn châm hỏa dược, khói trắng ngọn lửa phun ra, lại thiêu chết mười mấy con, bầy rắn chấn kinh tán loạn mà lui. Trương Hạo thừa thắng truy kích, tiếp tục lấy ra hỏa phù viên kiếm, dùng sức bóp vỡ ra, lấy hỏa dược thiêu đốt rắn độc. Lão già xà vu bị Kha Cửu dây dưa, những rắn độc đó không có người chủ trì, Trương Hạo lại có hỏa phù trong tay, hoàn toàn không có uy hiếp. Lấy việc này lặp lại, thiếu chết mấy chục con rắn độc. Nhưng hắn tùy thân mang theo 12 thanh hỏa phù viên kiếm cũng tiêu hao gần như không còn, còn thừa mấy con rắn độc. Trương Hạo lại lấy ra phi kiếm gỗ đào đánh chết từng con. Một lát công phu, bầy rắn đã bị xử lý xong rồi, quay đầu lại nhìn về phía Kha Cửu cùng với lão già xà vu chiến đấu kịch liệt. Viên kiếm trên người hắn tiêu hao xong rồi, mộc kiếm cũng còn 3 thanh, bao kiếm nhiều nhất, nhưng tại bên trong động phủ này căn bản vô pháp thi triển. Nhưng mà đối phó xà vu này, ngay cả quyền ý mục kích của Kha Cửu đều không dùng được, cũng liền ý nghĩa chư tà không xâm, đạo pháp quyền ý bình thường hoàn toàn không thể lay động, còn phải dựa vào tiên thuật thần thông chân thật đánh chết thân thể. Trương Hạo xoay người vung lên, ba thanh mộc kiếm cùng nhau bay ra, vèo vèo vèo, kinh lực thật lớn cùng với ý niệm gia tốc, tiếng xé gió xẹt qua, nhanh đến mức đôi mắt đều thấy không rõ. Lão già xà vu đang truy kích Kha Cửu, ý chí tâm thần tập trung cao độ, bị phi kiếm của Trương Hạo tập sát, không rảnh lo nghĩ nhiều. Nhưng cự mãng lại là bảo hộ xà vu, thân hình dâng lên, ba thanh phi kiếm đánh tới trên lưng xà, lân giáp cứng cỏi, lực lượng cũng là cực đại. Phi kiếm bị ngăn cản, lực đánh vào đâm nứt gỗ đào, ba thanh phi kiếm lại báo hỏng. Kha Cửu nhân cơ hội này một chút liền bứt ra mà lui, cùng với Trương Hạo song song thành thế tam giác. Lão già xà vu thấy xà cổ bị giết xong, giờ phút này hai người vây kín, lập tức cũng ngự giá cự mãng lui về phía sau. Cửu gia, ngài đối phó mãng xà, ta đối phó tà nhân này. Trương Hạo quát một tiếng, bề ngoài là phân địch, lại là tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chờ một tay dương đông kích tây, lại âm thầm truyền niệm cho Kha Cửu, trước tiên tập trung lực lượng, một kích giết chết cự mãng. Được lắm! Kha Cửu lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Trước tiên giết chết cự mãng, nếu không sẽ khó đối phó. Xoay chuyển ánh mắt, đồng tử huyết đồng dữ tợn dị thường, gắt gao nhìn thẳng cự mãng. Trương Hạo lại là nhìn thẳng vào lão giả Xà Vu, trong tay lấy ra hỏa phù bạo kiếm, thành bại tại một chiêu này. Nhưng mà chiến cờ thay đổi, trong nháy mắt, lão giả Xà Vu cũng là tâm tư lợi hại, sát phạt quyết đoán. Nếu đối phương muốn phân địch, như vậy tất có sơ hở, chỉ cần tránh thoát một kích này, hoặc là lấy thương đổi thương, tập trung lực lượng trước tiên giết chết một người. Chiến thuật định ra, lão giả Xà Vu không lùi mà tiến, trực tiếp ngự giá cự xà tiến công, chiếm đoạt tiên cơ. Tìm chết! Kha Cửu quát lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên vừa dẫm xuống, lực lượng trầm trọng đem cục đá đều dẫm nứt, thả người lao tới, mục tiêu đánh thẳng cự mãng. Lão giả Xà Vu coi như không thấy, ánh mắt nhìn thẳng Trương Hạo. Trương Hạo cũng là cơ hồ đồng thời ra tay, hỏa phù bạo kiếm vứt ra. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa dùng sức, bởi vì quỹ đạo phi kiếm dùng sức quá lớn, không có thuận tiện chuyển biến. Ý đồ của hắn là bề ngoài nhắm chuẩn tà nhân, kỳ thật là đánh giết xà mãng. Nhưng tâm tư hai bên đều nghĩ tới cùng nhau, mắt thấy liền sắp đối đầu, cự mãng mở ra miệng rộng cắn tới Kha Cửu. Kha Cửu lại là nhảy lên muốn bắt lấy cự mãng. Trương Hạo phi kiếm vừa chuyển, quỹ đạo biến hóa bắn về phía miệng rộng của cự mãng. Nhưng lão giả Xà Vu cũng đồng thời biến chiêu, xoay người từ lưng xà trượt xuống, cùng cự mãng thành thế giáp công, phong bế góc chết Kha Cửu, một đao phách chém. Không tốt, Cửu gia, cẩn thận! Trương Hạo kinh hãi, chiến cuộc trong nháy mắt biến hóa, chỉ thấy giơ tay chém xuống, một tia máu tươi vẩy ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.